Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, phần 262. Hoàng Hà căn cứ hiện tại nhân tài khan hiếm, hẳn là đây là sở hữu nhân loại căn cứ hiện trạng. Bởi vậy này đó cứu không thể không phân phối đã có thực lực không nhất định có kỹ thuật chiến đội trên người, làm cho bọn họ hợp tác nghiên cứu, Hiên Viên Tuệ nói còn chưa nói xong. Nàng nói, những người này còn nói một sự kiện, ta và ngươi ba còn có lão đoạn đều thực để ý, nguyên lai. Này đó Bắc Quốc người sống sót đi vào nơi này không chỉ có là vì chạm vào vận khí cầu một ít lương. Thực Châu Giang căn cứ còn xương kết dấu thiên, Bắc Quốc càng đóng băng ngàn dặm một bước khó đi. Bọn họ mộc hệ dị năng giả vốn là không nhiều lắm. Đồ ăn phi thường không xong quá thật sự là gian nan. Nhưng còn có cái thứ hai càng quan trọng mục đích, bọn họ là Nam Hạ tới cầu viện, chỉ vì bọn họ nơi đó tang thi sinh ra lần thứ hai dị biến. Không biết là bởi vì cái gì duyên cớ, những cái đó tang thi không chỉ có trong óc xuất hiện tinh hạch. Đôi tay thủ đoạn nhô lên thế nhưng cũng sinh thành tinh hạch. Loại này nhị biến tang thi phi thường khó sát, cùng đẳng cấp dị năng giả hao hết dị năng cũng không nhất định có thể giết chết đối phương. Như là thân thể cũng có gấp 3 kháng công kích năng lực Hiên Viên Tuệ. Căn cứ bọn họ cách nói, loại tình huống này lúc ban đầu là ở nhất mặt Bắc phát sinh. Mặt Bắc người sống sót bởi vậy sôi nổi trốn rời tới rồi khó tránh khỏi người sống sót liên minh. Nhưng tang thi dị biến xu thế còn ở hướng Nam khuếch tán. Tuy rằng bọn họ cầu viện nói có chút nói chuyện giật gân. Nhưng cũng xác thật có khuếch tán đến chúng ta Hoa Quốc khả năng tính. Căn cứ đã ra nhiệm vụ thông cáo. Có chiến đội tiếp được nhiệm vụ. Bất quá ta không yên tâm chính bọn họ đi. Lý Hầu chiến đội hiện tại có nhân thủ ra nhiệm vụ sao? Nghe Hiên Viên Tuệ ngữ khí. Tuy rằng đối tang thi dị biến Nam Hạ khuếch tán xu thế có điều cố kỵ, nhưng còn không có quá lớn nguy cơ cảm. Đối với Lý Hầu chiến đội có thể tham gia cũng không bắt buộc, Hầu Dĩnh biểu tình lại có chút ngưng. Trọng, hắn nói, ân, mụ mụ, hiện tại chiến đội theo ta nhất có thời gian. Ta nơi này an bài một chút, đại khái lại quá 3 cái giờ có thể tới, hành. Ta làm người đem các ngươi phòng thông một chút mà ấm mơ siêu, cảm ơn mẹ, Hiên Viên Tuệ cười rộ lên. Làm hắn nếu là phương tiện đem con khỉ nhỏ cũng mang về tới bồi nàng mấy ngày. Hầu Dĩnh cũng ứng hạ thấy hắn treo thông tin biểu tình vẫn cứ không thả lòng. Lưu Chiêm vội hỏi, Hầu ca, tang thi dị biến sự tình ngươi có mặt mày sao? Không có, chỉ là cảm giác không quá diệu a. Hầu Dĩnh gõ gõ ngón tay. Nói không rõ có phải hay không biết trước dị năng tới dự cảm. Tóm lại ta cảm thấy chuyện này không đơn giản. Huống chi, các ngươi cảm thấy tang thi lần thứ hai dị biến nhất có thể là từ cái gì dẫn phát? Lý Hiên Viên, ngươi là chỉ Lỏa Vẫn. Hầu Dĩnh gật đầu, Lỏa Vẫn mặc kệ đi xuống sẽ đối dị năng giả cùng tang thi có cái gì ảnh hưởng ai đều nói không rõ. Ta tính toán tự mình đi nhìn xem. Rốt cuộc tang thi tinh hạch nhiều lên tương đương với nhiều mấy cái mệnh. Cũng là cái phiền toái, Lý Hiên Viên. Ta cùng ngươi cùng đi, Hầu Dĩnh hơi hơi hé miệng. Biết là chính mình vừa rồi nói có bất hảo dự cảm làm hắn để ý liên thủ đầu chính tiến triển mấu. Chốt vệ tinh chạm đều có thể buông, liền càng không dung chính mình cự tuyệt. Hắn bất đắc dĩ mà cười một cái. Hảo, nơi này công tác cũng không thể đình. Lần này theo ta cùng Hiên Viên, Võ Nam cùng tiểu thứ hai khởi đi, các ngươi thu thập một chút, ta đi cấp kia Viên Lỏa Vẫn thêm vài đạo đồ vật. Ở ta trở về trước các ngươi ai đều đừng tới gần nó, Lưu Chiêm. Hầu ca ngươi yên tâm, ta sẽ xem trọng bọn họ, Hầu Dĩnh tự nhiên tin được hắn, 2 tiếng rưỡi sau. Đệ nhị tiết chiến đội xe lửa ngừng ở Hoàng Hà căn cứ phía trên, một cái da trắng lam mắt sâu sồm. Dùng một ngụm không lưu loát Hoa Quốc lên tiếng tiếp đãi bọn họ người. Xin hỏi, vừa rồi đó là cái gì? Hắn trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Kia ở trên bầu trời chạy như bay xe lửa tựa như sao băng giống nhau tốc độ nếu không phải hắn trùng. Hợp ngẩng đầu cũng chưa phát hiện, bởi vì nó cũng không có bởi vì tốc độ mà tạo thành bao lớn tiếng vang, Hoa Quốc kỹ thuật đã đến nước. Này sao, tiếp đãi người là cái người thường, trước kia là học ngoại ngữ, cũng không nghĩ tới ở mà thế còn có thể bằng vào cái này hỗn khẩu cơm ăn, hắn cười một cái. Hẳn là chúng ta S cấp chiến đội đã trở lại, bọn họ là chúng ta nơi này người lợi hại nhất, dâu xồm. Kia bọn họ là trở về trợ giúp chúng ta sao? Sẽ cùng chúng ta cùng nhau rời đi sao? Người thường lắc lắc đầu. Xin lỗi, ta không biết, dâu xồm biệt nữ khẩu âm chân thành nói cảm ơn. Quay đầu cùng các đồng bọn đạn đầu lưỡi kỳ kỳ hoa hoa mà lại nói tiếp. Thường thường có kinh ngạc cảm thán thanh âm truyền đến, mà bọn họ cũng thực mau gặp được dâu xồm trong miệng Hoa Quốc người mạnh nhất. Nhân bọn họ tuổi trẻ mà kinh ngạc, như là một khối băng nhét vào lửa nóng trong lòng rất là thất vọng. Nhưng bọn hắn cũng không dám nói thẳng, rốt cuộc Hoàng Hà căn cứ có thể phái người theo chân bọn họ trở về điều tra tình huống đã tận tình. Tận nghĩa, bọn họ như thế nào còn có thể oán giận đâu. Cái kia người thường phiên dịch cũng theo tới, thấy thế cũng không có nói thêm cái gì. Lý Hầu chiến đội tồn tại ở trong căn cứ thần thoại. Cũng là một quả định hải thần châm, bọn họ cường hòa hảo chờ chậm rãi phát hiện đi, bất quá mặc kệ này bốn cái người trẻ tuổi làm người. Nhiều hoài nghi thực lực của bọn họ, nhưng chiến đội xe lửa không thể nghi ngờ cùng nhau phi liền dễ dàng chinh phục bọn họ, không có. Chút nào sóc này, ấm áp độ ấm, còn có như là Doraemon túi tiền giống nhau thần kỳ vách tường. Bọn họ ngồi ở gấp ghế trong mắt cũng chưa đình quá. Lén lút đánh giá bọn họ, Hầu Dĩnh không quản bọn họ, mà là chiều cùng đi tiến đến A cấp chiến đội thân thiện mà chào hỏi, Ngô đội trưởng. Đã lâu không thấy, không tồi, lúc này đây cùng Hầu Dĩnh bọn họ cùng nhau ra nhiệm vụ không phải người khác. Chính là Hoàng Hà căn cứ nhãn hiệu lâu đời chiến đội cửu vĩ chiến đội. Ở đã trải qua Phương Tông cùng bị lại ly kỳ tử vong. Cùng với chiến đội thành viên sói mòn sau. Thay hình đổi dạng cửu vĩ chiến đội đã không có nhiều ít thuộc gương mặt. Nhưng Ngô Hoan không thể nghi ngờ là cái thức thời người thông minh. Thực mau từ loạn lưu chung bước ra, an ổn mà dựng thân ở Hoàng Hà căn cứ chung. Tuy đã từ mạnh nhất bình dân chiến đội thượng thoái vị. Nhưng chiến đội thực lực vẫn cứ xếp hạng trước năm mơ siêu Ngô Hoan cũng là xuất phát khi mới biết. Được lúc này đây sẽ có Lý Hầu chiến đội cùng đi. Chỉ là không nghĩ tới mặt trên đối lúc này đây nhiệm vụ coi trọng như vậy. Thế nhưng là Lý Hầu chiến đội chính phó đội trưởng, Hiên Viên gia người thừa kế tự mình tới, hắn vội trở về một cái tươi cười. Đứng dậy nói, Hầu đội, đã lâu không thấy, chương 318 tự do đội ngũ phong tuyết bao trùm này một mảnh thiên địa. Tầm nhìn đã thấp đến có mắt như mù nông nỗi. Chiến đội xe lửa ở trên bầu trời phi hành. Thực sự làm qua hưng phấn kính cùng tò mò kính ngoại quốc bạn bè khẩn trương một trận. Cái kia theo chính mình nói tự học Hoa Quốc ngôn ngữ cũng xác thật đặc biệt rộng rãi thích giao lưu. Không chịu nổi tịch mịch dâu xồm cái thứ nhất không ngồi trụ. Phát ra dò hỏi, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên ở khoang điều khiển, Chu Điền Dịch chợp mắt, Võ Nam trợn mắt cho một cái gương mặt tươi cười, sẽ không xảy ra chuyện. Yên tâm đi, chính là. Thời tiết này quá xấu rồi. Trước kia gặp được sở hữu đường hàng không đều sẽ đỉnh, dâu xồm cảm thấy đường sắt còn không có bị hoàn toàn phá hư, bọn họ phía trước chính là theo đường sắt đi vào Hoa Quốc người sống sót căn cứ. Xe lửa từ đường sắt thượng đi mới là bình thường hơn nữa an toàn, Võ Nam đang muốn kiên nhẫn trấn an. Chu Điền Dịch đã há mồm nói, chính chúng ta đều ở mặt trên đâu. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ lấy chính mình mệnh nói giỡn sao? Dâu xồm, ngoặc kép, thân ái bằng hữu, ngươi là ở quá làm người thương tâm mơ siêu nội tâm mảnh khảnh dâu xồm âm thầm khóc thút thít trong. Chốc lát, quay đầu lại có cùng các đồng bọn kỳ kỳ hoa hoa mà nói chuyện. Cái kia người thường phiên dịch cười khổ không được, bọn họ sợ hồi không được ra đâu. Hai vị thỉnh thứ lỗi. Người nước ngoài mạch não tương đối trực tiếp, Chu Điền Dịch chiều hắn nháy mắt vài cái. vừa rồi hắn lạnh lùng sắc bén cũng chính là ở lừa gạt người mà thôi. Bất quá lười đến ứng phó như vậy cái khẩu âm biệt nữ làm nhảm. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là làm hắn vô pháp mở miệng, không bao lâu. Hầu Dĩnh đi ra, Chu Điền Dịch cùng Võ Nam lập tức đứng thẳng thân thể. Ngô Hoan đám người cũng đứng lên, chính hạ giọng nói chuyện không ngừng ngoại quốc bạn bè thấy thân thiết Phiên Dịch cũng đứng lên. Như là nghênh đón quốc gia lãnh đạo giống nhau tôn kính. Không khỏi đều là ngẩn ra, có chút không biết làm sao mà đi theo đứng lên. Hầu Dĩnh bước chân một đốn, cấp Võ Nam hai người đệ cá biệt chơi qua đầu ánh mắt. Võ Nam trở về cái hàm hậu gương mặt tươi cười, Hầu Dĩnh lắc đầu bật cười. Làm Ngô Hoan cùng nhau lại đây liền làm những người khác tùy ý, hắn đem được khảm tường nội thao tác. Đài kéo ra, một tay bay nhanh mà thao tác vài cái, màn hình liền sáng lên. Ngay sau đó một mặt nhiệt cảm ứng đồ liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt Hầu đội. Đây là, mặt trên các loại cảnh kỳ điểm, Ngô Hoan lần đầu tiếp xúc tự nhiên xem không rõ. Hầu Dĩnh đem cảnh kỳ đồ phóng đại, chỉ vào tọa độ nói. Còn ở chúng ta quốc nội, nơi này có người sống sót, chúng ta đi xuống nhìn xem mơ siêu quá khốc một cái khoa trương oa Nga thanh cắm vọc cao to dâu. Xồm duỗi đầu hướng bên trong xem, Hầu Dĩnh cười thanh cũng không để ý hắn quấy dây, chỉ là hỏi. Ngươi hiểu này đó, dâu xồm lắc đầu, tựa hồ suy nghĩ tìm từ, sau một lúc lâu mới nói, không rõ, giác lệ, Hầu Dĩnh ha ha cười, ngươi thực bác học dâu xồm ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Nghe Hầu Dĩnh nói sẽ trên đường ngừng xử lý một chút sự tình. Đại khái muốn kéo dài trở về thời gian tuy rằng có điểm mất mát, nhưng cũng không có không cao hứng, thượng nhân ra tạc thuyền. Bọn họ trừ bỏ nghe chủ nhân ra an bài cũng không có cái thứ hai lựa chọn, chiến đội xe lửa ở chính. Xác tọa độ vị trí thượng ngưng, Lý Hiên Viên từ khoang điều khiển ra tới. Hầu Dĩnh chiều hắn gật gật đầu, click mở khuếch tán cái nút, đối loại nhỏ microphone trạng dị năng vũ khí nói. Phía dưới bằng hữu thỉnh chú ý, nơi này là đến từ Hoa Quốc người sống sót căn cứ dị năng giả. Con đường nơi này phát hiện các vị tồn tại, cho nên phát ra dò hỏi. Không có ác ý, hắn biểu đạt bên ta thiện ý. Thấy có người đi ra phòng ở tiến vào theo dõi. Sắc mặt khẩn trương, bọc áo khoác đánh dùng mình khắp nơi nhìn xung quanh. Kia bộ dáng lại là người Hoa không thể nghi ngờ. Hắn nhìn đến chiến đội xe lửa thời điểm không dám tin tưởng mà mở to hai mắt. Hoang mang rối loạn mà giống to kêu to đến chạy trở về tiếp đón mặt khác đồng bạn Lý Hiên Viên Thao. Tác chiến đội xe lửa vuông góc giảm xuống, Hầu Dĩnh cùng những người khác đánh thanh tiếp đón, mang theo Lý Hiên Viên cùng Ngô Hoan xuống xe đi, tự mình đi nhìn xem này đó lạc đơn người sống sót vừa rồi ra tới xem tình huống trung niên nam nhân. Đã mang theo vài người cao mã đại đồng bạn ra tới. Thấy đã rơi trên mặt đất xe lửa, còn có đi ra người đều theo bản năng mà lui về phía sau. Làm ra công kích tư thế, Hầu Dĩnh giơ lên đôi tay tỏ vẻ chính mình vô hại. Chiều bọn họ đi vào hai bước, trong đó một cái người cao to tiến lên một bước lớn tiếng nói. Đứng lại, đừng tới đây, các ngươi là người nào? Muốn làm gì? Hầu Dĩnh dương giọng nói. Đừng hiểu là mơ siêu chúng ta là thủ đô Hoàng Hà căn cứ dị năng giả. Tiếp hộ tống ngoại quốc người sống sót bạn bè phản hồi Bắc Quốc căn cứ nhiệm vụ cho nên trải qua. Nơi này, phát hiện nơi này có người sống sót mới xuống dưới nhìn xem mơ siêu, nhìn cái gì? Các ngươi đừng nghĩ đem chúng ta bắt đi làm cái gì lung tung rối loạn thực nghiệm. Chúng ta cùng các ngươi liều mạng này mệnh cũng sẽ không đi. Hoàng Hà căn cứ đều không phải cái gì thứ tốt, các ngươi chạy nhanh đi, nơi này không chào đón các ngươi, lại không đi, chúng ta đã có thể muốn động thủ. Hầu Dĩnh lộ ra một nụ cười khổ, tiếp tục nói, xin lỗi, ta là một cái tính giác dị năng giả, là nghe thấy nơi này có tiểu hài tử tiếng khóc, không khéo nghe thấy các ngươi nói có người bệnh nặng nói. Mới xuất phát từ cùng là người sống sót tình nghĩa xuống dưới nhìn xem mơ siêu ta còn là trị liệu hệ. dị năng giả, y giả có nhân người chi tâm. Nếu các ngươi xác thật không cần chúng ta xen vào việc người khác nói, chúng ta này liền rời đi là được. Hầu Dĩnh buông đôi tay. Hắn cũng xác thật là nghe thấy được tiếng khóc mới làm Lý Hiên Viên lưu ý hay không có người sống. Sót ở, người cao to hoài nghi mà nhìn hắn. Ngươi thật là trị liệu hệ dị năng giả. Không tồi, vậy ngươi, người cao to nói bị vừa rồi ra tới điều tra dị năng giả trung niên nam. Nhân chặn đứng, bọn họ trên xe còn có những người khác. Giấu đầu lộ đuôi khẳng định không phải thứ tốt. Ngươi đã quên Hoàng Hà căn cứ đối chúng ta đã làm cái gì? Đừng tin tưởng bọn họ, đuổi bọn hắn đi, người cao to ở chỗ này nói chuyện vẫn là có điểm phân lượng. Lúc này nói, không được, đại trương căng không được bao lâu. Làm hắn thử một lần cũng coi như chúng ta cuối cùng tận tâm ý, hắn thuyết phục mặt khác cũng có gì. Nghị đồng bạn, đối Hầu Dĩnh nói, ngươi một người lại đây. Những người khác đều không thể tới gần. Ngô Hoan, Hầu Đội, những người này cũng quá không biết tốt xấu. Chúng ta hà tất quản bọn họ chết sống. Hiển nhiên đối những người này thái độ rất là phản cảm. Này thế đạo có rất nhiều uổng làm người tốt bị cắn ngược lại một cái sự. Những người này vừa thấy cũng không phải biết cảm ơn người. Hà tất lãng phí dị năng. Hầu Dĩnh lắc lắc đầu. Rốt cuộc là một cái mạng người, nếu là không gặp được liền thôi. Nếu làm hắn gặp, cũng là một loại duyên phận, Hầu Dĩnh quả nhiên theo lời chính mình đi. Ngô Hoan muốn đuổi kịp, cũng bị Lý Hiên Viên cản lại. Người cao to mang theo Hầu Dĩnh hướng thấp bé băng tạo trong phòng đi. Trung niên nam nhân mang theo những người khác tiếp tục cảnh giác mà nhìn chằm chằm chiến đội xe. Lửa cùng những người khác. Hết chương.